Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 217, hoài nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Kiếm Sơn, kết quả lộ bộ đầu truyền tin, trong thư cũng không có hắn, chỉ có dùng huyết viết Đoạn Kiếm Sơn ba chữ. Chữ viết viết ngoáy, hiển nhiên là ở vội vàng bên dưới viết xuống. Thẩm Khang biết khoảng thời gian này, lộ bộ đầu đang bí mật điều tra toàn bộ Tương Châu bộ môn tình huống, kiểm tra những người này các loại hỗn loạn mạng lưới liên lạc. Dù sao, hơn 20 năm trước đến hiện tại, Tương Châu bộ môn thay đổi mấy vị tổng bộ đầu, như thế chút tổng bộ đầu làm sao có khả năng đều đối với Tương Châu thôn trang biến mất sự làm như không thấy. Lộ bộ đầu không tin tưởng, sở hữu những này tổng bộ đầu đều là loại kia tham sống sợ chết đồ, bị cưỡng bức dụ dỗ liền đi theo. Khả năng duy nhất tính chính là những người này trước khi tới cũng đã bị khống chế lại. Hoặc là nói, bọn họ đến Tương Châu chính là bị hết sức sắp xếp. Có thể làm ra lớn như vậy tác phẩm sự tình, ở Tam Pháp Ti địa vị tuyệt đối không thấp. Nhưng làm nhiều chuyện như vậy, luôn không khả năng một điểm manh mối cũng không lưu lại. Xuyên thấu qua manh mối, luôn có thể tra được gì đó. Có thể hiện tại mới vừa tra xét không mấy ngày lộ bộ đầu, dĩ nhiên liền bị đuổi giết. Nếu không là lộ bộ đầu cơ trí, rất sớm liền dự liệu được khả năng gặp nguy hiểm, vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị, khả năng hiện tại cho Thẩm Khang phát sinh cầu viện tin cơ hội đều không có. Nhận được lộ bộ đầu khẩn cấp truyền tin sau, Thẩm Khang không dám thất lễ lập tức cưỡi đại bàng vàng bay lên trời. Lấy người sau lưng thế lực khổng lồ, hắn nếu như không nữa nhanh lên một chút đến lời nói phòng trừng lộ bộ đầu cũng đã nguội. Lộ bộ đầu khẩn cấp truyền tin nói mình ẩn thân với Đoạn Kiếm Sơn, bỏ ra gần nửa ngày, Thẩm Khang thành công đến Đoạn Kiếm Sơn. Đại bàng vàng với vạn dặm trên trời cao đi xuống vọng, ngay lập tức sẽ phát giác đang không ngừng siêu tầm mấy vị cao thủ. Cưỡi đại bàng vàng với giữa không trung đột nhiên mà dưới cái kia nhanh chóng tốc độ thêm vào Thẩm Khang ngưng tụ hồi lâu kiếm ý, một kiếm mà xuống uyển như lôi đình dáng thế, gần gũi hai người liền dãy giụa đều không làm được liền trực tiếp chết ở Thẩm Khang dưới kiếm. Sau đó Thẩm Khang trực tiếp xoay người, ở đại bàng vàng dưới sự chỉ huy không ngừng đánh chết trong rừng rậm những cao thủ. Mấy vị này nên đều là tông sư cảnh cao thủ, cái kia khí thế mạnh mẽ ở đại bàng vàng trong mắt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Sinh vật bản năng, để chúng nó có thể rất nhanh nhận biết mỗi một cái có uy hiếp người. Thẩm Trang chủ, lắc mình đi ngang qua một thân cây thời điểm, bên cạnh dưới mặt đất bụi bặm phi yên, một bóng người bay lên trời mà ra. Dọa Thẩm Khang nhảy một cái, suýt chút nữa không rút kiếm chém quá khứ. Lộ bộ đầu, ngươi không sao chứ? Đạo nhân ảnh kia vừa mới bay lên không, sau đó liền phảng phất không chống đỡ được nặng như trùng té xuống đất cũng làm cho Thẩm Khang phản ứng lại. Trước mắt cái này tóc tai bù xù một thân chật vật có thể không chính là mình muốn tìm lộ bộ đầu sao? Thu hồi kiếm Thẩm Khang vội vã tiến lên đem phủ lên. Lộ bộ đầu xem ra thương rất nặng, một thân hoa lệ sợi vàng cẩm bào giờ khắc này hầu như có thể xưng là ăn mày trang, trên người quyền ngân kiếm thương trải rộng, nếu không là còn có một hơi trống, khả năng đã sớm nguội. Cũng không biết lộ bộ đầu dùng biện pháp gì, một thân mùi máu tanh bị toàn bộ che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa dĩ nhiên đem chính mình ẩn thân ở mặt đất dưới, một điểm dấu vết cũng nhìn không ra đến. Khó trách bọn hắn không tìm được, không thẹn là kinh nghiệm phong phú kim bài bộ đầu. Bên này đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy cũng làm cho chu vi siêu tầm những cao thủ phản ứng lại. Còn lại những cao thủ lập tức tụ tập trung một chỗ, hướng về Thẩm Khang bên này vây lên. Lộ bộ đầu, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một chút còn lại giao cho ta. Chấm, Thẩm Trang chủ, là ta vô năng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người nhận biết. Đáng tiếc thủ hạ ta hơn 10 người tinh anh, càng là toàn quân bị diệt. Từ lúc lộ bộ đầu bắt đầu điều tra thời điểm, cũng đã dự liệu đến chính mình sẽ có một ngày gặp dường như nghiêm bộ đầu như vậy, bị người giật dây ám sát. Vì lẽ đó những ngày qua hắn vẫn rất cẩn thận, thậm chí tìm tới người giả trang hắn, mà chính hắn nhưng là trong bóng tối bí mật điều tra. Có thể lộ bộ đầu không nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn là bại lộ chính mình. Đầy đủ 6, 7 vị tông sư cảnh sát thủ đột nhiên đến, bên cạnh hắn hơn 10 người tinh anh hầu như không hề có chút sức chống đỡ bị giết, liền cái kia giả trang tâm phúc của chính mình cũng là như thế. Mà đường lui bộ đầu không có dây dưa trực tiếp chạy đi liền chạy, nhảy vào này Đoạn Kiếm Sơn mênh mông núi rừng bên trong. Nhưng hắn lập tức phát hiện, những người này đang đuổi giết phương diện càng cũng là nghiêm trình huấn luyện, nếu là Thẩm Khang lại muộn một lúc khả năng hắn liền muốn bị người nhận biết. À, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức chính là một trận ngắn ngủi giao thủ thanh, sức mạnh kinh khủng hầu như là lóe lên một cái rồi biến mất, để Thẩm Khang không nhịn được chạy nhảy một hồi liền đứng lên. Này cỗ đột nhiên xuất hiện khí thế mạnh mẽ quá đáng, thậm chí còn mơ hồ ở trên hắn. truy sát một cái kim bài bộ đầu mà thôi, còn điều động như thế cường sức mạnh sao? Ầm ầm, ngay ở Thẩm Khang đề phòng, một luồng sức mạnh kinh khủng phảng phất ở cách đó không xa trong nháy mắt bạo phát, chu vi khác nào trải qua đạn hạt nhân oanh tạc bình thường, cây cối tổn hại, hoa cỏ tận không, mấy ngàn mét bên trong phảng phất bị cày một lần, mặt đất đều chìm xuống mấy tấc. Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy, mấy bóng người ở sức mạnh kinh khủng này dưới bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài, bên trong một người còn rơi xuống bọn họ cách đó không xa, chỉ là giãy giụa mấy lần liền không còn sinh lợi. Ngũ tạng lục phủ nát hết, sức mạnh thật là khủng bố, thật mạnh mẽ võ công. Dần dần, trong rừng núi sở hữu âm thanh toàn bộ lắng lại, một vị thanh niên mặc áo trắng chậm rãi ra hiện tại bọn họ trước mắt, người này mặt như ngọc phong độ phiên phiên, đẹp trai nhu hòa khuôn mặt cả người tỏa ra trầm ổn khí chất quý tộc thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh. Nhìn như thư sinh giống như suy nhược, có thể một thân khí thế như vực sâu. Công tử thế vô song, đại khái liền nói chính là tình huống như vậy, đứng trước mặt của hắn, thậm chí cũng làm cho người cảm thấy tự xấu hổ ngượng ngùng. Này nếu như ra bên ngoài lượn một vòng, không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đó mê. Ngươi là người nào? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng, Thẩm Khang không dám thất lễ, kiếm ý ở lặng yên không một tiếng động bắt đầu không ngừng tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cho sự uy hiếp của hắn quá lớn, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Tại hạ Trình Vô Song, thanh niên mặc áo trắng cầm trong tay quạt giấy thu hồi, trùng Thẩm Khang chắp tay. Nói vậy các hạ chính là Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang đi, may gặp may gặp. Trình Vô Song, Vô Song công tử Trình Vô Song, hốc mắt hơi co rụt lại, không nghĩ đến ở đây có thể gặp phải tuấn kiệt bảng xếp hạng thứ nhất Vô Song công tử Trình Vô Song, gặp có như thế xảo sao? Trình công tử làm sao sẽ ở chỗ này? Cái kia Thẩm Trang chủ lại tại sao lại ở chỗ này? Thực không dám giấu giếm, ta võ công đã tới một cái điểm giới hạn, mấy năm chưa từng tiến thêm. Là tới nay đoạn kiếm sơn, nhớ lại một hồi tiền bối phong thái, nhìn có thể hay không tìm tới con đường của chính mình. Nhưng không nghĩ đến bị mấy cái bọn đạo trích đồ quấy rối, thật là xấu nhã hứng. Nguyên bản ta không chuẩn bị ra tay, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Thẩm Trang chủ. Thẩm Trang chủ hiệp nghĩa vô song, những người này muốn đối phó bằng hữu của ngươi, vậy dĩ nhiên là người xấu. Đối xử người xấu ta cần gì phải lưu thủ, ha ha, đối với Trình Vô Song nói, Thẩm Khang liền một nửa đều không tin, hiện tại Thẩm Khang là xem ai cũng hoài nghi. Hắn cuối cùng cũng coi như biết to lớn giang hồ như thế đo ngu ta trá, người vĩnh viễn cũng không biết ai sẽ ở sau lưng ngươi đâm dao. Xem ra Thẩm Trang chủ là không tin, lắc lắc đầu Trình Vô Song mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không hề để ý tiện tay móc ra một cái bình sứ ném tới. Thẩm Trang chủ, ngươi người bạn này bị thương không nhẹ, thuốc này tuy không coi là hàng đầu nhưng cũng dù sao cũng hơi tác dụng. Mở ra bình sứ ngửi một cái, trong bình trang xác thực là thượng hạng đan dược chữa trị vết thương. Có điều Thẩm Khang chưa hề đem dược cho lộ bộ đầu, mà là từ trong lồng ngực của mình móc ra mấy viên dược cho hắn ăn vào, mà hậu vận công giúp hắn khôi phục thương thế. Lộ bộ đầu, ngươi không sao chứ? Đa tạ Thẩm Trang chủ, ta còn chết không được. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương động tác đã vậy còn quá nhanh, có điều cũng may ta đã có một cái bước đầu hoài nghi đối tượng. Trước ta chỉ có không tới chắc chắn một nửa, có thể hiện tại có ít nhất 7/10 khả năng. Ai, Tam Pháp Thi Ngọc Bài danh bộ Tàn Diệp cách chương.